sau đó cũng rời đi. Thời điểm Hứa Tiên trở về Vương phủ, đã là qua canh ba, hắn đi vào tiểu lâu của Pha Ngọc, nhảy qua cửa sổ, đi vào trong phòng. Pha Ngọc hiện đang ngồi trên giường, nghe tiếng động liền mở mắt ra, nói. Đã trở về rồi sao? Hứa Tiên cũng không trả lời, chỉ nhìn Pha Ngọc một cách xuất thần. Pha Ngọc khuôn mặt đang lạnh nhạt mỉm cười, khóe môi độ cong luôn mang theo nhẹ nhẹ khí tức ngạo nghễ, trên người chỉ khoác một bộ tơ dệt áo mỏng trắng như tuyết. Tại dưới ánh trăng, áo mỏng gần như trong suốt. Dê bắn đầu mượt mà, cao ngất nổi lên, mơ hồ có thể thấy được hai điểm đỏ tươi ẩn hiện. Pha Ngọc chú ý tới ánh mắt của Hứa Tiên, trong mắt nàng chợt hiện lên vẻ thẹn thùng, đang muốn đưa tay chỉnh trang lại y phục. Hứa Tiên vội tiến lên vài bước, đặt tay lên vai nàng, thuận thế đem nàng nằm ngửa ra mặt giường lớn, tiện tay đem mái tóc của nàng đặt vòng ra sau lưng, rồi cắn nhẹ vào tai nàng, thì thầm. Ta có một cái tin tức tốt và một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Bàn tay lớn của hắn cũng không yên phận lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Pha Ngọc hơi chút thở dục, nhẹ nhàng nói. Vậy thì, tin tức xấu trước đi. Hứa Tiên ngẩng đầu, vuốt ve gương mặt của nàng nói. Sau khi kết thúc Quỳnh Lâm Yến ta sẽ trở về Hàng Châu rồi. Tiểu Ngọc ngươi ở lại đừng có quá bi quan a. Bạn đang đọc truyện tại. Nghe Hứa Tiên gọi nàng là Tiểu Ngọc, khiến cho Pha Ngọc trong nội tâm rung lên, nhưng khi nghe đến tin tức xấu kia, nàng liền quay đầu đi chỗ khác, chỉ để cho Hứa Tiên thấy một bên hoàng mỹ khuôn mặt, trầm lặng nói. Vội vã như vậy sao? Rồi nàng lặng lẽ bình ổn cảm giác hỗn loạn trong lòng, nói. Vậy còn tin tức tốt là cái gì? Hứa Tiên đưa tay xuống vuốt ve cái cổ thon dài của nàng, xúc cảm truyền đến từng đợt huyết mạch lưu động dưới da thịt như bạch ngọc của nàng. Tin tức tốt là ta rời đi rồi sẽ rất nhanh lại trở về, hơn nữa còn muốn ở kinh thành nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Thật sự. Pha Ngọc nghe vậy vội vã xoay đầu lại, trong đôi mắt tràn ngập quang mang kinh hỉ. Rồi sau đó lại nhanh chóng thu liễm, khôi phục như lúc bình thường, trấn định dò hỏi. Hán Văn, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng ẩn dưới vẻ ngoài bình thản như thường của nàng lại vẫn để lộ ra cảm xúc vui mừng khó có thể che giấu, điều đó lại để cho Hứa Tiên cảm thán, chính mình có tài đức gì, mà có thể quyết định nàng lo lắng hay vui mừng đâu này. Đúng vậy, có chuyện còn quan trọng hơn. Nhưng biểu lộ bình thản của Pha Ngọc cũng không thể duy trì quá lâu, bởi vì đại thủ của Hứa Tiên đã mò mẫm lên ngực nàng, vuốt ve, nắm bóp bừa bãi, mặc dù cách một tầng tơ lụa. Thế nhưng xúc giác truyền đến ôn mát, co giãn như trước làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Hứa Tiên một tay chống đầu, mỉm cười thưởng thức, nàng có chút khẽ nhíu lông mày, hai má dần dần biến hồng, mi dài nhẹ nhẹ rung rung, trong đôi mắt cũng nhộn nhạo hiện ra tầng tầng rung động. Bất luận một tia biến hóa nho nhỏ nào của nàng, cũng làm nàng ánh lên vẻ xinh đẹp, kiều mị. Hán Văn, ngươi không phải có chuyện quan trọng hơn ư? Nàng đối với hành động vuốt ve bố ngực nàng một cách vô lại của Hứa Tiên, cảm thấy xấu hổ không thôi. Đúng vậy a, chuyện quan trọng hơn. Là cái gì? A. Pha Ngọc phát ra một tiếng kêu yêu kiều. Hứa Tiên thấy vậy thừa cơ ngậm lấy một bên nhũ hai của nàng, mút, gặm, cắn, khiến cho nhũ hai non mềm của nàng chậm rãi biến cứng, mồm miệng Hứa Tiên bắt đầu tràn đầy một mùi thơm mát. Thân thể Pha Ngọc mãnh liệt kéo căng, cắn chặt môi dưới, không muốn để mình lại phát ra thanh âm khó xử. Đợi đến lúc Hứa Tiên rốt cuộc buông tha cho nàng, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là áo của nàng một khoảng phía trước ngực đã bị nước bọt thấm ướt, bắt đầu trở lên trong suốt. Pha Ngọc khẽ cắn đôi môi mỏng, mở to cặp mắt đen trắng rõ ràng, vẻ mặt giống như xấu hổ, giống như phiền muộn, giống như giận dỗi lại như phẫn nộ, mang theo một loại khác xinh đẹp. Đến lúc này nàng thực sự minh bạch, thế cục hôm nay đã không còn bị nàng khống chế nữa, hơn thế chính nàng cũng bị hắn nắm trong tay. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 363, quyết đoán, 2. Ngươi thật đẹp. Hứa Tiên chỉ cần dùng ba chữ liền đánh nát biểu lộ trên khuôn mặt nàng, đôi mắt nàng mở to, đôi môi khẽ nhếch, chỉ ba từ đã khiến cho dòng suy nghĩ của nàng biến thành hỗn loạn. Đến lúc Hứa Tiên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng khai khi mở hàm răng nàng, tâm tình của nàng tự hồ trở nên hỗn loạn, theo bản năng duỗi ra cánh tay ngọc ôm lấy tấm lưng của hắn. Đợi đến lúc đôi môi hắn rời xa cặp môi của nàng, cơ thể nàng đã bị dục vọng biến hóa trở lên mềm mại như nước. Hứa Tiên ghé người ngồi lại bên đầu giường, đặt nàng nằm trong lồng ngực của hắn, rồi hắn dùng một cái tư thế thoải mái, ghé vào lỗ tai nàng, thốt ra một loạt những lời ôn nhu ngon ngọt, nàng chẳng qua là lẳng lặng lắng nghe hắn, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên, bắt bẻ những lỗ hổng trong lời nói của Hứa Tiên. Ngang bướng đến nỗi Hứa Tiên phải trợn mắt nhìn thẳng nàng, đối với tính cách bướng bỉnh của nàng, hắn chỉ có dùng thủ đoạn. Cứng rắn như vậy, đem chi hàng phục, thẳng đến lúc gò má của nàng lại một lần nữa đỏ lên, cắn môi ngoan ngoãn lắng nghe lời hắn mới thôi. Nếu như ta thật sự có cách quyết định ngươi yêu thương vui sướng, vậy hãy để cho ta tận khả năng cho ngươi hết thảy vui sướng a. Loại này ngốc lời nói nếu nghe quá nhiều, nhất định sẽ bị biến đổi thành kẻ ngốc đó nha. Đây là chính là lời bướng bỉnh cuối cùng của nàng, nhưng trong lòng nàng ngào như được kẻ nào đó rót mật, nguyên lai chính nàng, không ngờ cũng ưa thích nghe loại lời này. Lời nói ngốc nghếch ư? Hứa Tiên nghe vậy cười khổ không thôi, đây chính là ta vơ vét tâm tư, lục tìm khắp nơi trong óc mới ra được những lời này, nhiều lúc chính hắn cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn phải cố nhịn để thốt ra khỏi miệng, vậy mà nàng lại nói như vậy. Bất quá, ta đã thông minh như vậy rồi, thay đổi ngu một chút cũng không có sao đâu. Nàng nhăn nhăn mũi, tựa như một thiếu nữ dí dỏm treo đùa người yêu. Tay nàng chống lên lồng ngực Hứa Tiên dựng người dậy. Tốt rồi, nói cho ta biết, đêm nay đã xảy ra sự tình gì? Thời điểm này, làm sao Hứa Tiên có thể cam lòng cho nàng rời khỏi vòng tay hắn, vội ôm lấy vòng eo của nàng, tay hơi chút dùng sức kéo lại, làm cho nàng một lần nữa ngã vào lồng ngực mình. Sau đó vừa đem chuyện xảy ra tối hôm nay kể rõ ràng rành mạch cho nàng, một tay lại vừa lại chui vào trong nội y vuốt ve thân thể mềm mại của nàng. Phan Ngọc có chút oán trách. Ngươi cứ đùa giỡn ta như vậy. Ta không có tâm tư nào khác suy đoán sự tình. Sau đó Chung Quỳ liền quay trở về Trung Nam Sơn rồi. Hứa Tiên rốt cục đem sự tình nói xong, tay hắn cũng đình chỉ động tác, để cho nàng có thể tĩnh tâm suy nghĩ. Phan Ngọc một tay chống cằm, tập trung tư tưởng suy nghĩ. Không ngờ lại có vài phần phong độ của công tử. Lúc bình thường. Một lát sau, Pha Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào cặp mắt Hứa Tiên, phảng phất muốn tìm kiếm trong đó bí mật. Hứa Tiên cũng hơi khẩn trương lên. Làm sao vậy, Minh Ngọc, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Pha Ngọc mắt híp híp nói. Chung Quỳ kia, thế nhưng lại có một muội muội sao? Hứa Tiên một hồi im lặng. Chính vì điều này, nên ta muốn nghe một chút đề nghị của ngươi, ngươi đối với chuyện này phản ứng đầu tiên chính là điểm này sao? Giúp ta suy nghĩ chăm chú một chút nào. Được rồi, ta đang suy nghĩ đây. Sau một lát, chỉ thấy trên mặt Pha Ngọc lộ ra một nụ cười thoải mái, tự hồ là đã thông hiểu điểm nào đó nút thắt. Hứa Tiên vội hỏi. Sao rồi, Minh Ngọc? Pha Ngọc cười nói. Ta nghĩ Chung Quỳ kia diện mạo xấu xí như thế. Cái kia muội muội cũng là không đáng để ta lo lắng a. Ta ba. Một tiếng giòn vang, Hứa Tiên đại thủ đã không khách khí vỗ lên cặp mông đang ngạo nghễ ưỡng lên của Pha Ngọc. Pha Ngọc bị thế, cảm thấy cực độ xấu hổ, nàng còn không có như Vân Yên có thói quen ưa thích được Hứa Tiên trách phạt. Nhưng mặc cho nàng giống như một mỹ nhân ngư dãy dụa trong ngực Hứa Tiên, nhưng thực sự nàng đánh không lại đại khí lực của Hứa Tiên, cuối cùng liền hung hăng lấy đầu vai của Hứa Tiên. Thở hào hển giọng căm hận nói. Thật sự là cho ngươi khi dễ chết rồi. Hứa Tiên lặng lẽ cười nói. Ta giúp ngươi xoa xoa là được mà, ngươi nhanh chăm tập trung nói đi, ngươi thế nhưng là người đa mưu túc trí a. Vừa nói, động tác tay của hắn cũng lập tức trở nên ôn nhu, mơ hồ mang theo một chút dâm mị khí tức. Ta Ngọc mắt trắng không còn chút máu, dứt khoát không thèm để ý đến hắn. Ta cũng không nghĩ tới Vô Nhai tự chính là sư phó của ngươi. Nhưng hắn là cao nhân trong tiên đạo, thật sự rất khó đoán hắn cần làm chuyện gì, nhưng có lẽ không chỉ là vì luyện đan mà đến, hắn nếu như đối với ngươi có ân, ngươi cũng chỉ có thể giúp hắn, đem đan dược này luyện thành, đến lúc kiểu gì lợi ích cũng sẽ chia cho người một phần. Đan dược này nếu quả thật thần kỳ như vậy, đối với ngươi đối với ta đều là có lợi thật lớn. Nhưng ngươi cũng không thể không đề phòng, hắn lúc trước thu ngươi làm đồ đệ, cũng khó nói có thể nói là vô tư giúp đỡ ngươi hay là có dự mưu, nhưng cho dù là có dự mưu, có lẽ cũng không phải nhắm vào ngươi, cho nên chỉ cần cẩn thận một ít là được. Hứa Tiên nghe vậy liền dừng lại động tác trên tay. Vị sư phó này của ta đạo hạnh thật sự sâu không lường được, để cho ta có chút cảm giác nhớ tới vị sư phó hòa thượng kia của ta, nhưng vô luận hắn có cái gì tính toán, cũng không phải là kẻ tiểu nhân hèn hạ, điểm này ta có thể đầy đủ khẳng định. Hôm nay có thể gặp gỡ hắn coi như là duyên phận, ta còn rất nhiều thứ trong đan đô pháp còn muốn hướng hắn thỉnh giáo. Những năm này chỉ có ta một mình lục lọi, thật sự là khó khăn vô cùng, Pháp Hải sư phó tuy nhiên truyền thụ cho ta pháp môn của Phật gia, nhưng gốc rễ của ta dù sao vẫn là Tinh Túc Truyện Tập Lục. Nếu quả thật có thể lừa hắn khiến hắn ban thưởng cho ta nhiều hơn mấy khối kim đan,